Cửu vực kiếm đế, chương 3503, một kiếm đánh nổ lôi hổ chi vương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một vị tứ giai tiên đế đều không có tư cách nhập cái này chút kiếm nô mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, có muốn hay không ta xuất thủ? Cái này tất cả mọi người nhìn thực lực cũng không tệ lắm. Ta kiếm thuật lại tiến một bước, liền từ ta vì chủ nhân giải quyết hắn như thế nào? Đứng tại Sở Phong Miên bên người, gần nhất một vị kiếm nô, ánh mắt một mực là đang quan sát lôi hổ chi vương. Đột nhiên mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn liền là trước kia một mực là tại bế quan trung hỗn thế kiếm ma. Kinh lịch lần trước cùng Sở Phong Miên một trận chiến, hỗn độn kiếm ma tựa hồ vậy có thu hoạch phong phú. Một mực là đang bế quan, gần nhất xuất quan, trên người hắn khí tức cũng là so với lần trước cùng Sở Phong Miên giao thủ thời điểm mạnh hơn không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hỗn thế kiếm ma vốn là có bát giai tiên đế thực lực, bây giờ hắn thực lực lại là tiến thêm một bước, chỉ sợ là Sở Phong Miên hiện tại mong muốn lại một lần nữa đánh bại cái này hỗn thế kiếm ma đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn thế kiếm ma ánh mắt nhìn về phía lôi hổ chi vương, tại hắn ánh mắt bên trong đều có một loại kích động, mong muốn xuất thủ ý nghĩ. Hỗn thế kiếm ma một mực bị giam tại huyết trì bên trong, không cách nào nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Đối với hiếu chiến thành tính hắn mà nói, quả thực là một loại thống khổ. Lần này rốt cục đụng phải một cái có thể một trận chiến đối thủ, tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá lần này, Sở Phong Miên lại là không có tính toán để hỗn thế kiếm ma xuất thủ. Cái này lôi hổ chi vương, một thân thực lực, có thể so với một vị bát giai tiên đế. Đối với Sở Phong Miên mà nói, mới là một cái đối thủ tốt nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại từ huyết trì rời đi về sau, Sở Phong Miên mặc dù thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại hắn suy đoán bên trong, hắn thực lực chân chính hẳn là không thua gì một vị chân chính bát giai tiên đế. Bất quá lại là một mực không có một vị chân chính bát kiếp tiên đế cường giả với tư cách đối thủ của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có chân chính chiến đấu mới có thể đánh giá ra thực lực bản thân. Sở Phong Miên chính là thiếu khuyết đối thủ thời điểm, cái này lôi hổ chi vương ngược lại là chủ động đưa tới cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên kỳ thật trước kia vậy liền nhìn ra cái này quang trọng tâm tư bất chính, có tính toán. Bất quá Sở Phong Miên ngược lại là vậy dự định nhìn xem cái này quang trọng đến tột cùng là muốn thế nào tính toán hắn. Như thế không nghĩ tới, quang trọng lần này lại là cố ý cho Sở Phong Miên đưa tới dạng này một cái hoàn mỹ đối thủ. Thật là Sở Phong Miên ngủ gật thời điểm, liền có người đưa tới cái gối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới tình huống như vậy, Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không đem cái này lôi hổ chi vương tặng cho hỗn thế kiếm ma. Sở Phong Miên khoát tay áo mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi hổ chi vương, từ ta tự mình xuất thủ đối phó, các ngươi không cần phải gấp, chưa để chiến đấu, không thể thiếu các ngươi. Vâng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn Thế Kiếm Ma nhẹ gật đầu, cũng là lui ra phía sau một bước. Thân là kiếm nô, hắn không cách nào phản kháng Sở Phong Miên mệnh lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần cái khác kiếm nô, đang nghe Sở Phong Miên dự định tự mình xuất thủ thời điểm, cũng đều là nhao nhao hướng lui về phía sau ra một bước. Đáng chết, không có người có thể vũ nhục ta vĩ đại Lôi Hổ Chi Vương. Giết, ta muốn giết ngươi, ta muốn nuốt sống phệ ngươi, thôn phệ ngươi, ta liền có cái này tiến thêm một bước hy vọng, trở thành vĩ đại tiên tổ Bạch Hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe Sở Phong Miên cùng Hỗn Thế Kiếm Ma đối thoại, Lôi Hổ Chi Vương cơ hồ đã là khí điên cuồng. Hắn cũng là một vị bát giai tiên đế. Lôi Hổ Chi Vương, chết tại trong miệng hắn thất giai tiên đế, đều có mấy vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại hắn lại là bị Sở Phong Miên cùng Hỗn Thế Kiếm Ma dạng này khi làm đối thủ tới chọn lựa. Quả thực là đối với hắn một loại khiêu khích, vũ nhục. Cái này Lôi Hổ Chi Vương thân thể đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên nhào tới. Hai đạo bàng đại hổ trảo, tựa hồ là muốn xé rách Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Tổ chín thức, Sở Phong Miên không chút nào yếu thế. Thét dài một tiếng, Thủy Tổ Thiên Long hư ảnh sau lưng hắn nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm vang ở giữa, ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra chín đạo to lớn long chảo, đồng thời hướng về phía dưới Lôi Hổ Chi Vương oanh kích tới. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cỗ lực lượng khổng lồ lăng không va chạm, cái này Thủy Tổ chín thức bộc phát hóa thành long chảo, lại là tại cái này Lôi Hổ Chi Vương hổ chảo trước mặt bị trực tiếp xé rách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, xem ra thực lực ngươi vậy không gì hơn cái này, chỉ có một thân cường đại huyết mạch nhưng lại hoàn toàn không phát huy ra được. Đã như vậy, liền để ta tới thôn phệ ngươi huyết mạch, trở thành bản vương một bộ điểm, đưa ngươi vinh hạnh. Một chiêu đánh tan Thủy Tổ chín thức, cái này Lôi Hổ Chi Vương cũng là cười lớn một tiếng, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên lại lần nữa nhào tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chung quanh lôi đình chi lực hội tụ tại cái này Lôi Hổ Chi Vương trên thân, làm hắn thân thể đều là tại cái này trong nháy mắt lại là bành trướng mấy lần, cơ hồ là biến cùng Sở Phong Miên không sai biệt lắm lớn nhỏ. Đột nhiên mở miệng, hướng về Sở Phong Miên xé cắn lại đây. Xem ra không sử dụng lục huyết ma kiếm, thực lực của ta còn không cách nào cùng bát giai tiên đế chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên đều là nói một mình một tiếng. Hắn hiện tại không sử dụng lục huyết ma kiếm tình huống phía dưới, đánh bại một vị thất giai tiên đế đã không phải là việc khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước hắn chính là không cần lục huyết ma kiếm, tùy tiện oanh sát Thái Vương. Nhưng là một vị bát giai tiên đế cùng thất giai tiên đế lại là hoàn toàn khác biệt thực lực. Hắn đơn thuần bằng vào Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch, thôi động một chiêu mạnh nhất Thủy Tổ chín thức, đều là bị cái này Lôi Hổ Chi Vương tùy tiện đánh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra muốn chém giết cái này Lôi Hổ Chi Vương, vẫn là đến vận dụng một chút thực lực chân chính mới được. Kiếm ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, phía dưới trong biển máu, một thanh to lớn ma kiếm bay ra, chính là lục huyết ma kiếm. Cái này lục huyết ma kiếm bây giờ vậy biến thành cùng Sở Phong Miên bản thể tương xứng lớn nhỏ. To lớn ma kiếm cùng cái này Lôi Hổ Chi Vương thân thể đều không khác mấy đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma kiếm vào tay, ngay trước lục huyết ma kiếm nắm trong tay một khắc, Sở Phong Miên trên thân khí tức, lực lượng, chính là cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, Sở Phong Miên cầm trong tay lục huyết ma kiếm, một kiếm chém xuống, một kiếm hoành không, to lớn huyết trì chi lực, đều là hội tụ tại dưới kiếm phong. Ầm vang ở giữa chém giết tại cái này Lôi Hổ Chi Vương trên thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, chỉ gặp cái này Lôi Hổ Chi Vương thân thể đều là lăng không nổ tung lên. Một kiếm này uy lực, trực tiếp đánh nổ hắn thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thân là kiếm tu, cầm trong tay linh kiếm một khắc, mới là hắn chân chính lực lượng. Hắn một kiếm này lực lượng, trọn vẹn là vừa vặn gấp 10 lần. Mặc dù nói Sở Phong Miên không có thi triển bất luận cái gì kiếm thuật, hắn vừa mới một kiếm kia, cũng là vô cùng đơn giản hội tụ huyết trì chi lực một kiếm, nhưng lại vẫn là tùy tiện đánh nổ Lôi Hổ Chi Vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm phía dưới, Lôi Hổ Chi Vương thân thể đều là lăng không nổ tung lên, biến thành vô số lôi đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái này Lôi Hổ Chi Vương thân thể bị đánh bảo, nhưng cũng không có nghĩa là hắn bị Sở Phong Miên chém giết. Lôi Hổ Chi Vương đồng dạng cũng là ngũ hành chi linh, lôi đình linh hồn, tại cái này lôi đình thế giới trung tâm, lôi đình chi lực thuần túy nhất chi địa, chính là thích hợp nhất Lôi Hổ Chi Vương chiến đấu địa phương. Là hắn hang ổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở chung quanh tinh túy lôi đình chi lực hội tụ phía dưới, Lôi Hổ Chi Vương bị đánh bạo thân thể, lại một lần nữa tái tạo tụ lại, thậm chí là tại dung nhập chung quanh lôi đình về sau, cái này Lôi Hổ Chi Vương lực lượng thậm chí là muốn so lên vừa mới mạnh hơn một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.